Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, chương 109, cầu lão sư dậy quá giờ đi. Nghe được nguyên lão sư muốn bắt đầu điểm danh, trong lòng mọi người cũng là một mảnh kêu rên. Muốn hỏi không được hoan nghênh nhất giảng sư đại học đặc thù bảng xếp hạng đứng đầu. Vậy khẳng định là yêu thích điểm danh. Thiên nhiên liền cho học sinh một loại vô hình trói buộc cảm giác. Đại gia trước đừng vẻ mặt đau khổ. Điểm danh không phải quá trình, mà là ta biết các ngươi một loại đường tắt. Ta sẽ chỉ điểm lần này danh. Vậy lão sư về sau có phải hay không không điểm danh? Đúng, bởi vì ta sẽ tại lần này điểm danh bên trong. Nhận biết các ngươi đang ngồi sở hữu người. Nguyên gia này lời vừa nói ra. Tất cả mọi người biểu thị không tin, bởi vì hôm nay là tân lão sư đến lên lớp nguyên nhân. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt xin phép nghỉ học sinh bên ngoài. Hai cái ban hết thảy hơn 80 danh học sinh đều đã đến đông đủ. Một lần điểm danh liền có thể nhớ kỹ sở hữu người. Làm sao có thể nha? Đương nhiên, tất cả mọi người là học tâm lý học, biết rất nhiều phụ trợ ký ức phương pháp. Muốn nhanh chóng ký ức tên người, thì tương đương với là đem mỗi người danh cùng mỗi người đặc thù. Ở trong lòng thành lập một cái nho nhỏ tâm miêu, tính danh tâm miêu xây dựng thành công về sau, gặp lại cái này người, lập tức liền có thể nói ra đối phương tên tới. Nói đến đơn giản, làm mới khó độ quá cao, giáo sư đại học cơ hồ rất ít đi lãng phí trí nhớ ký ức học sinh tên. Này cũng là mọi người chán ghét điểm danh một nguyên nhân. Cảm giác có loại không được tôn trọng hương vị. Dù sao có thể nhớ kỹ nhân ra tên. Hơn nữa dễ dàng kêu đi ra. Trong lúc vô hình liền sẽ cho người ta một loại phi thường hảo ấn tượng. Cảm thấy đối phương rất xem trọng chính mình. Cũng là một loại xảo diệu mà hữu hiệu ca ngợi. Tên tựa như là một người toàn bộ ý nghĩa thuộc về. Đối với mất trí nhớ người tới nói, thống khổ nhất không ai qua được quên đi chính mình tên. Ban 2, Tạ Thương, đến, nguyên gia quan sát kỹ tên này gọi Tạ Thương đồng học. Tìm kiếm người nào đó nơi nào đó đặc thù, đối với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Hệ thống rất nhiều trong khi huấn luyện, ký ức kênh người xem như một hạng phi thường cơ sở ký ức tâm lý huấn luyện. Phương pháp cũng có rất nhiều, bao quát hài âm ký ức, liên tưởng ký ức, hoặc là trước đó chuẩn bị kỹ càng dòng họ ký ức mật mã chờ chút. Lúc trước làm sao lại nghĩ học tâm lý học đâu? Nguyên gia hỏi cái bản chuyên nghiệp thực phổ biến vấn đề. Trước kia xem, cảm thấy nhân vật chính dụng tâm lý học phá án. Thực khốc, liền chọn tâm lý học. Được, nguyên gia nhẹ gật đầu. Tiếp tục nhận biết những bạn học khác, dần dần, đại gia cũng cảm thấy hứng thú, mặc dù nguyên lão sư còn chưa bắt đầu chính thức giảng bài. Nhưng trận này mở ra mặt khác, nhận biết, đại hội, vẫn là hấp dẫn không ít đồng học hứng thú. Một ít tự xưng là trí nhớ rất mạnh đồng học, cũng bắt đầu ở nguyên gia điểm danh thời điểm, cùng nhau ký ức những bạn học khác tính danh cùng bề ngoài đặc thù. Muốn nhìn một chút chính mình có thể nhớ kỹ bao nhiêu. Trong đại học, ở chung 4 năm, còn nhận không được đầy đủ một lớp đồng học tính danh. Có khối người, thường thường biết đối phương là chính mình ban, nhưng liền là nghĩ không ra đối phương gọi gì. Trừ phi hắn chơi game rất nghiêu bức, hoặc là nàng lớn lên rất xinh đẹp. Ban 2, Phiền Linh, đến, Phiền Linh ngồi tại chỗ cử đi tay. Cùng nguyên lão sư ánh mắt đối tuyến lúc, vẫn như cũ cảm thấy mặt bên trên nóng bỏng, vừa mới thật không nên nghe hố bức đồng đội lời nói. Hảo chết không chết, liêu xảy ra chuyện đi. Nguyên gia ngược lại là không có để ở trong lòng. Cười hỏi, người khi đó làm sao lại nghĩ học tâm lý học đâu? Liền, điểm số không đủ, bị điều hòa tới, nghe Phiền Linh lời nói. Lớp học cười vang, cũng không phải là chế giễu, hơn nữa cảm thấy quá chân thực, Dù sao trong phòng học hơn 80 danh học sinh, trong đó tối thiểu hơn 20 danh là bởi vì điểm số không đủ bị điều hòa đi vào. Tâm lý học là ít lưu ý ngành học, thực tình yêu thích lại nguyện ý đi học người. Rất rất ít, dù là chính mình muốn học, cha mẹ cũng tám thành không đồng ý. Một câu ra tới ngươi có thể làm gì, liền có thể chắn đến xít sao. Ban ba, Vương Nhã Lâm, đến, Vương Nhã Lâm cũng cử đi tay. Nguyên gia cũng không bởi vì nhận biết nàng mà nhảy qua nàng điểm danh. Dù sao tâm lý cố vấn là người đến sao sao, nếu như Vương Nhã Lâm không chủ động đề cập, nguyên gia cũng không để ý, coi như không nhận thức. Chỉ là cô nương này nguyên bản tính cách vẫn tương đối sáng sủa. Đối với chuyện quá khứ cũng nghĩ thoáng, nguyên gia tới đảm nhiệm giảng sư, ngược lại làm cho nàng cảm thấy thật vui vẻ. Ta trước đó cũng là bị điều hòa tới, bất quá ta bây giờ nghĩ càng nhiều hiểu rõ chính mình. Cũng hy vọng về sau có thể trợ giúp đến một số người. Nguyên gia có thể theo Vương Nhã Lâm, trong mắt nhìn thấy chân thành, xem ra đi qua lần trước sau đó, nàng thay đổi thật rất lớn. Bất chi bất giác trôi qua hơn nửa giờ, đã nhanh tới gần tan lớp, nguyên gia cuối cùng đem hơn 80 danh đồng học nhận thức mấy lần. Mỗi người tính mạng, bề ngoài, cơ bản tính cách đặc thù cũng đều tại hắn trong lòng thành lập nên tâm miêu cầu nối. Cũng coi như là nhận thức, kia đến phiên đại gia kiểm tra một chút ta, nếu như ta không có nhớ kỹ ngươi tính danh, như vậy về sau ta cũng sẽ không điểm danh, có việc nói ngươi liền có thể không cần tới, nhưng nếu như ta nói chính xác ra ngươi tên, như vậy về sau coi như không muốn vắng mặt nha. Nghe nguyên lão sư như vậy khiêu khích ngữ, lớp học học sinh đều kích động. Đầu tiên đặt câu hỏi chính là sớm trước đó một nhóm nhận biết học sinh. Không biết nguyên lão sư có thể hay không nhớ kỹ tên. Dù sao dưới đài cũng tại nhớ tên học sinh. Nghe một vòng tên xuống tới, đã sớm quên trước đó người gọi gì. Nguyên lão sư, ta gọi cái gì? Ngươi là Đinh Hiến, ban 2, học tâm lý học là bởi vì tò mò. Ta, ngươi là Thích Chí Minh. Ban 3, hy vọng sau này làm tư vấn sư. Lão sư, ta đây đâu? Ngươi là Giản Tình Tuyết. Ban 2, học tâm lý học là bởi vì cao trung tâm lý phụ đạo lão sư ảnh hưởng. Ban đầu nguyên gia có thể nói ra 1-2 người danh, đại gia còn không có như vậy ngạc nhiên. Nhưng dần dần, theo lớp học gần nửa đếm được học sinh hướng hắn đặt câu hỏi về sau, nguyên gia đều có thể chuẩn xác không sai lầm nói ra đối phương tên họ. Bao quát bọn họ tự giới thiệu lúc nhắc tới hứng thú yêu thích hoặc là vì cái gì chọn tâm lý học. Đám người bị nguyên lão sư trấn trụ, cái này ký ức lực cũng quá mạnh đi. Nguyên lão sư thậm chí không có xem trong tay danh sách. Hắn tại nhớ tên thời điểm xác thực có tại tô tô vẽ vẽ thứ gì, nhưng nói tên thời điểm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp nhìn đối phương mặt, liền chuẩn xác không sai lầm hô lên đối phương tên. Này đối học tâm lý học các học sinh tới nói, quả thực chính là hấp dẫn nhất ánh mắt ký ức biểu diễn. Ai cũng để ý chính mình tên, mà khi lão sư nhớ kỹ chính mình tên, nhớ kỹ chính mình cái này người, thậm chí nhớ kỹ chính mình hứng thú yêu thích, cùng với vì sao đến học tâm lý học về sau, đối với lão sư cảm giác lập tức không đồng dạng đứng lên. Trong lúc vô hình liền thân thiết rất nhiều, vì cái gì tư giáo hiệu quả sẽ so trường học tốt, cũng là bởi vì tư giáo cùng học sinh quan hệ càng thêm mật thiết, có thể làm cho học sinh một cách tự nhiên tán đồng hắn. Thành lập theo cá thể đến cá thể chi gian cầu nối, mà không phải cá thể cùng quần thể mơ hồ liên hệ. Dù là nguyên gia này tiết khóa cái gì đều không có nói, nhưng loại học sinh này đối với hắn tán đồng cảm giác tạo dựng lên về sau, dạy học hiệu suất đem đại đại tăng lên. Một cái học sinh muốn đem này môn công khóa học tốt, tự nhiên là trước yêu thích chủ nhiệm khóa lão sư. Nếu không phiền chán một cái lão sư tiền đề hả, dạy học chất lượng có thể nghĩ. Kết quả là, tại nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi trong 10 phút, không ít học sinh đều vây lên bục giảng, tò mò cùng Nguyên gia nói chuyện, thỉnh giáo hắn là thế nào ký ức tên người. Nguyên gia cũng che giấu, rất hào phóng đem ký ức mấu chốt kỹ xảo dạy cho đại gia. Loại này tiểu hỗ động hạ, cơ hồ không ai sẽ chán ghét như vậy một vị nghiêm túc lão sư. Lúc này mới quen đâu rồi, liền làm trong lòng mọi người sinh ra một loại bị lão sư để ý cảm giác. Này cùng trước đó những cái đó chiếu vào sách giáo khoa đọc một lần, tan học phủi mông một cái rời đi lão sư là hoàn toàn khác biệt. Thừa dịp nhiều người hỗn loạn, còn có không ít hoa si thiếu nữ vụng trộm cầm điện thoại chụp Nguyên lão sư. Nguyên lão sư thật cao a. Nguyên lão sư năm nay mấy tuổi nha? Nguyên lão sư ngươi cũng là Tô Đại. Đó chính là chúng ta học trưởng Lạc. Nguyên lão sư ngươi độc thân sao? Nguyên lão sư trụ chỗ nào nha? Chụp được đến ảnh chụp liền phát đến vòng bằng hữu. Sau đó phối hợp văn tự. 2333. Không nghĩ tới lâm sàng tâm lý tân lão sư còn hơi bị đẹp trai. Sau đó phía dưới liền có rất nhiều bằng hữu bình luận. Này còn gọi tiểu soái, tan học khóa lúc nào, ta muốn đi cỏ khóa. Ngoạn tào, như vậy đẹp mắt lão sư như thế nào ta chưa từng gặp qua. Nhà người khác lão sư, ghen tị khóc, chụp được đến video ngắn liền phát đến B trạm A, TikTok A, Weibo A chờ xã giao con đường. Chủ yếu là lượng một chút Nguyên lão sư bỏ ra một bài giảng không đến thời gian. Liền nhớ kỹ hơn 80 danh học sinh tính danh cùng đặc thù. Tại Nguyên lão sư nhan giá trị hạ, những này video ngắn điểm tán lượng thực cao. Dù sao so sánh bắt nguồn từ nhà lão sư đến nhà người khác lão sư đều là như vậy, làm cho người ta ghen tị. Đi học tiếng chuông vang lên, thứ hai tiết khóa bên trong, Nguyên gia liền bắt đầu giảng bài. Bởi vì đại bộ phận đồng học đều cùng hắn phản ứng trước đó dạy thay lão sư giảng được rất dở. Trước mặt không ít tri thức điểm đều không có giảng minh bạch. Nguyên gia liền bắt đầu lại từ đầu cho đại gia tiếp qua một lần. Không có so sánh liền không có thương tổn. Một bài giảng xuống tới, các học sinh phát hiện, Nguyên lão sư không chỉ là lớn lên đẹp mắt, tính cách ôn nhu, trí nhớ tốt, một lòng quan tâm, có ái tâm, hơn nữa khóa còn giảng được đặc biệt tốt. Nghe giảng bài lúc rõ ràng có thể cảm nhận được hắn ngôn ngữ trôi chảy tính. Logic tính, tính liên tục, không có đừng nói nhảm, đều là hoa quả khô, mỗi một cái tri thức điểm đều đánh trúng chỗ yếu hại. Hơn nữa hồ sơ kinh nghiệm vô cùng phong phú, mượn nhờ hồ sơ phụ trợ, tri thức điểm quá độ tương đương tự nhiên, có loại tia bình thường thuận hoạt cảm giác. Lâm sàng tâm lý học là một môn vô cùng chú ý thực tế thao tác ngành học. Trước đó dạy thay lão sư cơ hồ chưa có tiếp xúc qua hồ sơ. Ấn sách giáo khoa nói về đến, vô cùng buồn tẻ không thú vị, nhưng Nguyên gia khóa liền không đồng dạng. Hắn rất biết điều động học sinh cảm xúc, cùng kể chuyện xưa. Nói chuyện lại êm tai, như là đem tri thức điểm đều nhu toái làm thành ngọt ngào điểm tâm đút cho học sinh ăn đồng giảng. Nghe tương đương nhẹ nhõm, hắn cơ hồ là viết xong giảng bài, toàn bộ hành trình không nhìn hắn lật ra qua sách giáo khoa. Cũng không giam chết trên bục giảng, thỉnh thoảng sẽ đi đến dưới đài cùng các học sinh hỗ động. Nhất là ngồi tại hành lang một bên đám nữ hài tử. Nguyên lão sư nếu là đứng bên người, cảm giác liền không khí hương vị đều không giống lên, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Càng là lắng nghe hắn mỗi một câu nói, tâm lý học chuyên nghiệp bên trong, nữ sinh tỷ lệ thực cao, dù sao nữ hài tử tâm tư tương đối tinh tế, tăng thêm tâm lý học tốt nghiệp sau, phần lớn xử lý giáo sư hoặc tâm lý cố vấn loại công tác. Đối với nữ sinh lực hấp dẫn muốn càng lớn một chút. Hai cái ban hơn 80 danh học sinh, chỉ có chừng 20 cái nam đồng học. tiến hành tâm lý chẩn bệnh hội đàm quá trình bên trong. Nhất định chỉ có thể là nhiều theo mặt của đối phương bộ biểu tình thu hoạch tin tức. Bộ mặt cơ bắp là tin cậy cơ bắp. Đại gia biết người bảy loại cơ bản cảm xúc sao? Nguyên gia đi đến dưới đài, vừa nói, một bên biến đổi chính mình bộ mặt biểu tình cùng với nói chuyện âm điệu. Sợ hãi, chán ghét, cao hứng, kinh ngạc, tức giận, bi thương, khinh miệt, đám người nhìn chằm chằm hắn mặt, xem ngây người, đại gia như thế nào cũng không nghĩ đến. Nguyên lão sư thế nhưng có thể như thế tùy tâm sở dục hoán đổi bộ mặt biểu tình. Nhất là đối với con mắt khống chế, tỉ như sợ hãi lúc, hắn đồng tử nháy mắt bên trong phóng đại, còn có cao hứng, khinh miệt, kinh ngạc chờ chút, hắn phảng phất hóa thân thành một cái cảm xúc máy mô phỏng đồng dạng. Có thể hoán đổi ra thích hợp nhất trước mắt hình thức hạ cảm xúc. Loại này dạy học phương thức hạ, mang đến dạy học hiệu quả xa không phải sách giáo khoa văn tự miêu tả có thể so sánh. Nguyên lão sư, người phía trước là diễn viên a? Ta cảm thấy giống như, nào có lão sư soái đến cùng minh tinh tựa như, có thể để cho học sinh mê muội lớp học, nhất định là sinh động thú vị. Nguyên gia lần đầu lên lớp, phi thường thành công, thời gian trôi qua nhanh chóng. Thẳng đến tiếng chuông tan học vang lên, đám người còn có chút lưu luyến không rời. Nguyên lão sư cái gì đều tốt, chính là không dạy quá giờ. Thực phiền, cầu lão sư dạy quá giờ. Ngoặc kép, nếu không về sau đều hai canh cùng nhau phát a. Giữa trưa không càng, bình thường 0 giờ cùng 12 giờ mới có đổi mới. Thời gian còn lại không cần chờ a. Còn có nha. Muốn ra tự động đặt mua cùng mỗi ngày bỏ phiếu đồng học. Mới gọi, dưỡng, sách sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?